Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 128, là bạn gái của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm đưa tay, nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Vẫn còn giận sao? Anh hơi mạnh tay, khiến Thẩm Tĩnh thấy đau, mí mắt cụp xuống. Em không giận, nghe theo anh rồi, em không bị dính một giọt mưa nào. An toàn vô sự. Chu Luật trầm nhìn cô, bị kẹt trên cao tốc mà khóc lóc. Em muốn làm ai lo lắng đây? Thẩm Tĩnh ngơ ngác một chút, không hiểu hết ý anh, rồi chỉ vào mắt mình. Sưng rồi đúng không? Cô vốn có bọng mắt tự nhiên, mí mắt mỏng, khi khóc sẽ sưng đỏ rõ rệt. Đôi mắt trông càng thêm yếu đuối và quyến rũ, như người ta nuôi một con mèo, có khi còn muốn an ủi nó. Huống chi là một người xinh đẹp thế này. Chu Luật trầm nhếch môi, như ban ân, chỉ tay vào ngực mình. Lại đây, để anh ôm một cái. Dỗ dành em. Thẩm Tĩnh cúi đầu, gắp vài hạt cơm cho vào miệng. Về nhà rồi ôm, mặc dù cô thật sự muốn anh ôm lấy mình. Vỗ về một chút, xóa đi ký ức kinh hoàng trên cao tốc. Nhưng ở đây đông người, thật không tiện. Chu Luật trầm nghịch ly rượu trong tay. Không về nhà, dạo này anh ở đâu? Thẩm Tĩnh hỏi, anh cười nhẹ, ở đâu cũng là nhà. Có người cúi xuống rót rượu và cụng ly với Chu Luật trầm. Rồi buột miệng hỏi, bạn gái anh sao? Chu Luật trầm nhìn về phía Thẩm Tĩnh, nở một nụ cười trêu chọc. Phải không? Thẩm Tĩnh học theo giọng điệu của anh. Đáp lại, anh nói xem. Phải không? Chu Luật trầm không đưa ra câu trả lời. Cầm lấy ấm trà nhỏ từ người phục vụ, rót nước trà lên lát thịt bò tái vừa được dọn lên. Điềm nhiên nói, thử xem. Thẩm Tĩnh chỉ nhẹ, ô, một tiếng, rồi gắp miếng thịt bò thưởng thức. Món bò mà nhị công tử Chu tự tay rót trà nóng. Thịt bò mềm mượt hòa quyện với hương vị thanh đạm của trà. Đúng là tinh tế và ngon miệng. Có thể gọi thêm một phần nữa không? Chu Luật trầm nghiêng đầu, ra lệnh cho người phục vụ. Lấy thêm đi. Người bạn kia không nhận được câu trả lời, chỉ cười, giơ ly rượu rồi rời đi. Không làm phiền họ nữa. Thẩm Tĩnh không quen ai trong đám này, cô cũng chẳng quan tâm, cứ ăn uống như một người bình thường. Gió biển đêm không quá lớn, thỉnh thoảng có tiếng cá heo nhảy lên mặt nước vang lên, chíp chíp. Xung quanh là những người giàu có đang phung phí tiền bạc. Ăn no xong, cô ngẩng đầu lên, thấy Chu Luật trầm vẫn đang nhìn mình. Cô lấy chiếc khăn lụa trắng bên cạnh đưa cho anh, rồi đưa mặt sát đến trước mắt anh. Lau cho em. Chu Luật trầm im lặng một lát, cầm khăn, nở một nụ cười như chế giễu vì cô đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn lau cho cô. Anh dùng tay trái nhẹ nhàng giữ cằm cô, tay phải dùng khăn lau khóe miệng cô, như thể không nhận ra rằng hành động của mình dịu dàng và cưng chiều đến thế nào. Thẩm Tĩnh bỗng nghĩ đến những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng dễ đánh lừa con người. Đúng vậy, cảm giác mà Chu Luật trầm mang lại cho cô chính là như vậy. Không chân thực nhưng lại đẹp đẽ, như đang mơ. Cổ tích, lừa dối rằng tình yêu thật đẹp đẽ. Trở lại hiện thực, anh chỉ tính toán thiệt hơn, cân nhắc cô có giá trị thế nào để đặt vào vị trí đó. Cô thật sự ghen tị với Chu Luật trầm, vì anh luôn toát ra một vẻ thanh thản xem thường mọi thứ. Anh có thể sống buông thả, chơi đùa với cuộc đời mà vẫn luôn có người yêu anh. Cô khẽ ngước mắt nhìn Chu Luật trầm và mỉm cười. Nếu hôm đó em không uống thuốc thì sao? Anh đặt khăn xuống, hỏi hờ hững, uống bao nhiêu viên? Thẩm Tĩnh lơ đãng đáp, 2 viên, để tránh vận may. Chàng mình chẳng phải đã báo cáo rồi sao? Cô nói. Chu Luật trầm khẽ nhướn mày cười, ngả người trên ghế sofa, cánh tay dài đặt hờ lên lưng ghế. Ly whisky trong tay hướng về phía Thẩm Tĩnh, nhấp một ngụm, thật sự cứ như vậy mà mơ hồ ở bên cô, mơ hồ bị cô quyến rũ, Thẩm Tĩnh khuấy ly nước trái cây bằng ống hút, đứng dậy tiến về phía lan can, nhìn ra biển và đón gió lạnh. Cô cảm thấy mình có chút lạc lõng ở đây, không uống được rượu, cũng không quen với việc làm thân với người lạ. Chỉ mới nghe nói rằng thiếu gia nhà họ Tạ từ kinh thành đến Thượng Hải chơi. Vì thế mà có buổi tụ họp trên du thuyền này, mọi người xung quanh qua lại, liên tục nhắc đến ba chữ, Chu Luật Trầm, ai ấy đều rót rượu cho anh. Tầng bốc anh đủ điều, nhưng anh chỉ giữ vẻ mặt bình thản. Không uống, có quần áo không? Thẩm Tĩnh hỏi anh, em muốn đi tắm. Anh trả lời hờ hững, mặc đồ của tôi đi. Quá rộng, Thẩm Tĩnh từ chối, sẽ làm mất vẻ đẹp của em. Chu Luật Trầm nhìn cô, cười nhẹ, rồi giơ tay ra hiệu cho người phục vụ, dẫn cô ấy đi. Thẩm Tĩnh theo sau người phục vụ, đi lên một phòng ngủ ở tầng trên. Sau khi bị kẹt trên cao tốc, người cô cảm thấy dính nhơm nhớp, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Họ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho phụ nữ. Thẩm Tĩnh tắm xong, đứng trước gương sấy tóc. Máy sấy tóc được một người đàn ông lấy từ tay cô. Anh ngậm điếu thuốc, tay còn lại nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Thẩm Tĩnh ngẩn người để mặc anh làm, im lặng nhìn hai khuôn mặt phản chiếu trong gương. Chu Luật Trầm có đôi mắt hai mí sâu và rộng, khi không cười, trông lạnh lùng và thờ ơ, ánh nhìn của anh khiến người khác cảm thấy tự ti. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, có lẽ thấy tóc cô mềm mại, nên anh có phần dịu dàng hơn, như thể anh thực sự trân quý những điều đẹp đẽ. Thẩm Tĩnh sợ điếu thuốc của anh sẽ làm bỏng mình, cô đưa tay ra, Chu Luật Trầm có chút nghi hoặc, cuối cùng đưa thuốc cho cô dập tắt, cô hài lòng nở một nụ cười. Chu Luật Trầm không hiểu cô vui điều gì. Thật sự nếu có con thì sao? Chu Luật Trầm nhếch môi cười khẩy. Em thành công rồi đấy. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Anh nói mà không chút ngại ngùng. Lời xin lỗi cũng chẳng thành tâm. Vậy trước đây thì sao? Thẩm Tĩnh quay lại hỏi anh. Anh cũng bắt người khác uống thuốc sao? Chu Luật Trầm đặt máy sấy xuống. Cũng không nói rõ liệu anh đã từng như vậy với ai khác. Anh siết chặt eo cô, ép cô vào tấm kính. Lần đầu anh làm thế với em, nên hiểu chuyện một chút. Với vị nhị công tử Chu này, dường như việc đó là một ân huệ lớn lao dành cho người khác. Tấm kính lạnh buốt, Thẩm Tĩnh bị giữ chặt trong vòng tay anh. Cố gắng nhích người tìm một tư thế thoải mái. Chưa kịp đứng vững, Chu Luật Trầm đã nắm chặt cổ tay cô, ép chặt lên kính phía trên đầu cô. Không thể chơi đùa với tình cảm như vậy. Phải tuân thủ luật chơi trong mối quan hệ mập mờ này. Đừng ép anh làm gì vượt qua giới hạn. Vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Chu là danh phận giàu sang cả đời. Con của anh cũng sẽ được sống cuộc đời cao sang. Có thể thuận buồm đưa đến bến bờ thành công. Ai lại phải bơi qua biển một cách tia? Cô nói với vẻ mặt thỏa mãn đầy ẩn ý. Cô biết mình đang cố ý khiêu khích. Chu Luật Trầm bật cười. Em cảm động vì điều đó sao? Thẩm Tĩnh nhìn anh. Nhị công tử chẳng lẽ không sợ em sẽ làm chuyện như vậy? Tinh, ai đó nhấn chuông cửa. Cả hai bất giác thả lỏng. Nhìn nhau cười. Về nhà rồi tính tiếp. Thẩm Tĩnh chỉnh trang lại quần áo, cười bước tránh qua Chu Luật Trầm để mở cửa. Ngoài cửa là Tạ Khâm Dương, tìm không thấy A Trầm, chán quá. Thẩm Tĩnh chỉ đáp lạnh nhạt. Ồ, Tạ Khâm Dương chững lại, không hiểu ý nghĩa của câu ồ ấy. Về chuyện tình cảm, Tạ Khâm Dương cũng không tò mò. Anh chỉ thật sự đến tìm Chu Luật Trầm. Tôi ít khi đến Thượng Hải, cũng đã lâu lắm rồi không gặp cậu. Tạ Khâm Dương nói, như thể có gì vướng mắc trong lòng. Cuối cùng, Chu Luật Trầm bước ra khỏi phòng. Thẩm Tĩnh cũng theo sau, cùng Tạ Khâm Dương chơi bia. Cô liên tục nói rằng mình không biết chơi, nhưng lại dễ dàng học theo. Cô làm sao mà không biết chơi? Hình Phi là cao thủ. đã dạy cô đến thành thạo. Một cú đánh đưa bóng vào lỗ. Khi quay lại, bóng dáng Chu Luật Trầm đã biến mất. Du thuyền rộng lớn, Thẩm Tĩnh không có ý tìm anh, vì có tìm cũng chẳng có ích gì. Tạ Khâm Dương dùng phấn trắng trà lên đầu gậy. Giọng nói của em lúc thì nhẹ nhàng kiểu miền Nam, lúc lại pha chút giọng kinh thành. Ở Thượng Hải, người ta thường không nói kèm âm. E, chắc chắn cô không phải người Thượng Hải. Cách chương.